Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, Point of Return điểm trở về. May mắn thay, Sunny kịp thời trượt xuống đồi và trốn vào màn sương trước khi Devouring Beast. Quái thú nuốt chửng, phát hiện ra cậu, dù vậy, cậu không dám rời khỏi bóng tối trong một khoảng thời gian. Effie. Khía cạnh của Effie luôn có một sức mạnh đặc biệt, điều đó không đáng ngạc nhiên. Khi xét đến cấp bậc siêu việt của nó, ngay cả ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cũng có rất ít người có khả năng vượt qua cô. Một số người, như Caster của Hanley Clan, gia tộc Hanley, có thể vượt trội hơn thợ săn đơn độc này ở một vài khía cạnh trong chiến đấu tay đôi. Nhưng không ai toàn diện như cô. Đó là một trong những lý do khiến Effie có thể sống sót sau nhiều năm săn lùng những quái vật của Dark City, thành phố bóng tối, một mình. Khía cạnh của cô hoàn toàn về chiến đấu và sức mạnh thể chất, nên Sunny không chắc liệu Devouring Beast có thể phá hủy được hình dạng vô hình của cậu hay không. Dù vậy, thận trọng vẫn hơn. Trái tim cậu trở nên lạnh lẽo và nặng trĩu. Làm sao mình có thể chiến đấu với thứ như vậy? Khả năng ngủ yên của Effie ban cho cô một sự gia tăng sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc và quan trọng hơn, toàn diện. Cô mạnh mẽ, nhanh nhẹn, dẻo dai và kiên cường đến mức khó tin. Giờ đây Sunny là một bảo chúa. Khoảng cách giữa họ không còn lớn, nhưng cô vẫn vượt trội hơn cậu ở một số khía cạnh. Khả năng thức tỉnh của cô cũng tương tự. Nó cơ bản biến làn da cô cứng như thép, trong khi Sunny có marble shell, vỏ cẩm thạch, hai thứ có thể so sánh. Nhưng mặc dù vỏ cẩm thạch linh hoạt hơn, nó không cứng cáp bằng về mặt phòng thủ. Tất nhiên, cậu có xe đầu step, bước nhảy bóng tối, giúp cậu cơ động và khó nắm bắt hơn nhiều trên và ngoài chiến trường. Cậu còn có xe đầu Manifestation, hiện thân bóng tối, trong khi khả năng thăng hoa của Effie được tạo ra để tăng cường cho đồng đội của cô. Vậy nên, không có nghi ngờ gì về việc ai sẽ thắng trong một trận đấu tay đôi. Mặc dù Sunny ngưỡng mộ người bạn náo nhiệt của mình, cậu biết rằng cô không có cơ hội trong một trận chiến chống lại cậu. Với xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, khoảng cách sẽ còn lớn hơn, nhất là nếu các cái bóng của cậu tham gia. Nhưng đó là Effie, còn Devouring Beast thì lại là một sen ô uế. Sự biến hình của cô là trở thành một người khổng lồ. Và người khổng lồ đó thừa hưởng lợi ích từ các khả năng khía cạnh khác của cô, tất cả đều được nâng lên một cấp bậc cao hơn. Sức mạnh của hàng chục người, làn da thép, hình dáng khổng lồ của cô cũng sẽ trở nên nổi bật trên chiến trường, khiến cả quân đội có thể nhìn thấy cô và hưởng lợi từ khả năng thăng hoa của cô. Thật là một con quái vật. Sunny đã cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối mặt với hồn ma sương mù trong trận chiến. Người khổng lồ thú tính, theo một cách nào đó, còn đáng sợ hơn. Chết tiệt, chết tiệt, từ bao giờ mình phải chiến đấu với các sen liên tục như vậy? Và làm thế nào mà tất cả Blake, tai họa, lại đạt đến siêu việt? Đối mặt với Đai Phang lẽ ra chỉ là ngoại lệ, không phải là quy tắc. Cuối cùng, cậu quyết định rằng đã đủ xa khỏi tòa tháp để quay lại hình dạng con người. Trượt ra khỏi bóng tối, Sunny tựa lưng vào thân cây thông, hít một hơi sâu rồi nhìn vào Guiding Light, ánh sáng dẫn đường. Cuộc chạy trốn qua bóng tối này đã tiêu hao rất nhiều tinh chất của cậu. Có lẽ vì cậu đã mang theo cây gậy thiêng. Thông thường, Sunny có thể mang theo một số vật vô tri nhất định vào xe đầu step. Nhưng có lẽ do bản chất thần thánh của cây gậy, nên nó đã tốn nhiều công sức hơn để mang theo. May mắn thay, ánh sáng dẫn đường vẫn chỉ về phía trước, không quay lại tòa tháp. Có lúc cậu đã lo lắng rằng nó sẽ dẫn cậu đến Devouring Beast thay vì Effie. Cậu ngần ngại một chút, sau đó nghĩ về người khổng lồ thú tính. ánh sáng từ tinh thể linh hồn không thay đổi. Sau một lúc, Sunny nhớ lại cách Cassie đã miêu tả về việc khiến cây gậy thiêng hoạt động và ho nhẹ trong ngưỡng. Ngùng, thôi nào, thật đấy à? Rồi cậu tập trung và nghĩ. Miss Guiding Light, người có thể dẫn ta đến Devouring Beast. Làm ơn, dù Sunny cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, cây gậy vẫn không phản ứng. Cách nó hoạt động thật là huyền bí. Lắc đầu, Sunny nghĩ về Nephis, ánh sáng của tinh thể linh hồn đổi hướng. Chỉ về nơi trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, đang ngờ. Khi cậu nghĩ đến Effie, nó quay trở lại trạng thái ban đầu. Thật kỳ lạ, suy ngẫm về bí ẩn của cách ánh sáng dẫn đường hoạt động. Cậu ra lệnh cho Nightmare xuất hiện từ bóng tối, treo lên yên ngựa, và tiếp tục hành trình xuyên qua màn sương. Windflower, hoa gió, hóa ra cực kỳ nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm như cậu đã tưởng tượng. Quả thật có nhiều sinh vật ghê gớm bị giam trong sương mù của nó, nhưng không nhiều như cậu từng lo sợ. Điều này có ba lý do. Lý do đầu tiên đã khá rõ ràng. Cassie từng gợi ý rằng tất cả Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị cơn lốc cuốn vào và trôi dạt đến hòn đảo qua nhiều thế kỷ vẫn còn ở đây. Sống lại cùng một khoảng thời gian lặp đi lặp lại bên trong vòng xoáy. Cô ấy vừa đúng vừa sai. Quả thật, màn sương đang che giấu vô số sinh vật đáng sợ. Sunny rùng mình khi nghĩ đến việc phải đối đầu với tất cả chúng. Dù thành viên của đoàn có mạnh mẽ, tinh quái và may mắn đến đâu, họ chắc chắn sẽ chết dưới sự tấn công của những nỗi kinh hoàng cổ đại này hết lần này đến lần khác. Cho đến khi linh hồn kiệt quệ. Nhưng mặt khác, không phải tất cả những sinh vật này vẫn còn nguyên vẹn, nhiều sinh vật đã bất động và trống rỗng, giống như Dark Butterfly, bướm đen, mà cậu đã tìm thấy trong rừng sương. Dòng chảy tuần hoàn của thời gian từ lâu đã biến chúng thành hollow. Rỗng. Trong số những kẻ còn lại, nhiều kẻ đã chết khi di chuyển qua khu rừng mờ ảo. Sunny phát hiện nhiều khu vực nơi cây cối đã bị gãy đổ, và những phần còn lại đầy máu của các Nightmare Creature bị ăn thịt rải rác trên mặt đất. Đó là dấu tích Devouring Beast đã đi qua. Ở những nơi khác, Sunny tìm thấy những sinh vật đáng sợ nằm trên mặt đất. Chết, không có lấy một vết thương nào trên cơ thể. Đó là dấu tích của Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất tử. Hai sen ô uế đã tiêu diệt nhiều tù nhân của Windflower, khiến hòn đảo trở nên an toàn hơn cho các thành viên của đoàn một cách trớ trêu. Nếu không có lòng khát máu của họ, Sunny sẽ không thể đi xa như vậy trong một vòng lặp duy nhất. Cậu vẫn phải bỏ chạy và né tránh nhiều sinh vật kinh khủng, sử dụng tốc độ của Nightmare để thoát khỏi chúng. May mắn đã đứng về phía cậu. Và thế nhưng, Sunny vẫn không tìm thấy Effie lần này. Tại một điểm, một khe nứt rộng chắn ngang đường đi. Không biết nó dài bao nhiêu và không muốn kéo dài cuộc hành trình bằng cách đi vòng qua. Sunny miễn cưỡng xuống ngựa và trèo xuống. Hy vọng của cậu là đến được đáy của khe nứt, đi bộ sang phía bên kia, rồi quay trở lại mặt đất. Tuy nhiên, một bầy rết đen quái dị đang chờ cậu trong bóng tối ẩm ướt. Điều tồi tệ hơn là bầy sâu gớm ghiếc này bằng cách nào đó có thể săn cậu ngay cả trong hình dạng vô hình của mình. Sunny không bị nuốt chửng bởi cơn lũ những sinh vật hình sâu đó, nhưng cậu buộc phải đi sâu hơn vào khe nứt để thoát khỏi chúng. Cuối cùng lạc vào một hệ thống hang động dưới lòng hòn đảo. Ở đó, cậu cảm nhận được màn đêm đang dần buông xuống. Sunny biết các mặt trời đang lặn vì bùa chú của Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, đột nhiên kích hoạt, phục hồi lại tinh chất đã tiêu hao. Mình cần quay lại mặt đất. Nói thì dễ hơn làm. Hệ thống hang động không quá rộng lớn, nhưng cậu phải di chuyển cực kỳ cẩn trọng. Không cần phải khảo sát kỹ các hang động mới biết rằng có những nỗi kinh hoàng không thể miêu tả đang ẩn nấp trong bóng tối của chúng. Thật vậy, Không lâu sau, cậu gặp một sinh vật đã thử thách khả năng giữ bình tĩnh của mình. Ngay cả khi đó, Sunny vẫn xoay sở để trốn thoát. Nhưng không phải trước khi mất đi vài mảng thịt và phần lớn da trên cánh tay trái. Cậu kiên trì, toàn thân nhuốm máu, mệt mỏi, cậu và Nightmare tiếp tục tìm kiếm lối ra khỏi hang động. Cuối cùng, Sunny cảm nhận được ánh bình minh đang đến gần. Và trước khi cậu kịp nhận ra, tôi cảm thấy, Sunny đợi một lúc, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Cậu đang đứng trên boong tàu của trên Breaker. Xung quanh là màn sương. Xiết chuyện gì? Cậu đã trở lại điểm xuất phát. Dù chưa chết, thời gian vẫn đảo ngược và đang lặp lại. Một biểu cảm sửng sốt xuất hiện trên gương mặt Sunny. Mình có phải đã đạt đến cuối vòng lặp? Cậu cảm thấy chắc chắn rằng cậu đã làm được. Vòng lặp chỉ kéo dài trong một ngày. Hết chương.